Nhị ca, huynh thật sự tìm được người sao? Lệnh Hồ Thu chỉ lại quần áo bị xộc xệch, tức giận nói. Tất nhiên là thật, có khi nào ta lừa ngươi không? Ngươi hữu đạo nói. Nhị ca, việc này sợ rằng huynh phải phí công một chuyến rồi. Chuyện Ngụy Trừ xem như chấm dứt. Huynh bảo người chuẩn bị ra tay với ông ta ngừng lại đi, coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Lệnh Hồ Thu sửng sốt khó hiểu hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ người không biết nếu Ngụy Trừ không chết người sẽ khó rời khỏi kinh thành sao? Ngư Hữu Đạo đáp. Mấy ngày qua Hồng Nương thuyết phục, ta cảm thấy ta không muốn quản chuyện của quận Thanh Sơn nữa, chi bằng sau này ở lại kinh thành nước Tề thì hay hơn. Lệnh Hồ Thu ngẩn người, quay sang nhìn Quản Phương Nghi. Không biết người đàn bà này đã nói những gì với Ngư Hữu Đạo. Quản Phương Nghi đong đưa cây quạt tròn nói. Ta đã nói rõ ràng với hắn, chỉ cần hắn cưới ta, tất cả những gì của ta là của hắn. Toàn bộ gia sản của ta cũng là của hắn. Thứ mà Thương Triều Tông có thể cho hắn làm sao so được với ta. Công việc kinh doanh phát triển, sau này sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, quận Thanh Sơn chỉ là thôn quê nghèo đói. Có cái gì tốt chứ? Ta quen ở kinh thành phồn hoa này rồi, mấy chỗ rách nát, ta không sống quen. Không đi cũng được. Chắc chắn là người đàn bà này giở cho quỷ. Lệnh Hồ Thu nghiến răng. Việc đã đến nước này, làm sao ông ta có thể để Ngư Hữu Đạo dừng tay được? Ông ta nói. Lão Tam, ngươi đùa ta hơi quá rồi. Người ta đã tìm, tiền thuê ta cũng đã trả, bây giờ người lại không chơi. Ngư Hữu Đạo hỏi. Huynh trả tiền rồi à? Bao nhiêu tiền? Lệnh Hồ Thu nói. Không nhiều cũng không ít, 100 vạn kim tệ. Ngư Hữu Đạo giật mình. Việc còn chưa hoàn thành, huynh đã trả người ta 100 vạn kim tệ. Lệnh Hồ Thu nói. Trước chỉ đưa một nửa, sau khi chuyện thành sẽ đưa nốt nửa còn lại. Ta đã thanh toán tiền đặt cọc một nửa rồi. Ngư Hữu Đạo im lặng, quay sang nói với Quản Phương Nghi. Hồng Nương, số tiền này không thể để nhị ca chịu được. Như vậy đi, ngươi lấy 50 vạn trả lại cho nhị ca. Ta đưa tiền cho ông ta, để ông ta nuôi hai con tiện nhân kia sao? Ý hay thật. Quản Phương Nghi xì một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Ngư Hữu Đạo nói. Thì xem như cho ta mượn, không phải trước kia đã nói như vậy sao? Quản Phương Nghi không chút khách sáo đáp lại. Trước kia là trước kia, bây giờ là không có. Bà ta tỏ vẻ mình đang tức giận hồng tụ hồng phất. Huynh đệ, có thể sang bên kia nói chuyện không? Lệnh Hồ Thu kéo Ngư Hữu Đạo sang một bên, thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ người định ở chỗ này ăn bám sao? Ngư Hữu Đạo nói. Tại sao huynh lại nói khó nghe như vậy? Về sau ta nuôi bà ấy còn không được à? Lệnh Hồ Thu hỏi. Người ở kinh thành này chẳng có đường kiếm ăn, lấy cái gì mà nuôi? Người đàn bà này tiêu xái phung phí quen rồi, người bình thường nuôi không nổi đâu. Người đứng nhất thời xúc động như vậy. Ngư Hữu Đạo thở dài. Nhị ca, không giấu gì huynh, ta thật thực sự tận lực ở quận Thanh Sơn rồi. Phòng lão đại trở về chắc là đã ăn thiệt. Huynh có biết huynh ấy nói gì với ta không? Huynh ấy nói huynh ấy đã không còn cách nào giải quyết chuyện chiến mã nữa, sau này sẽ dựa vào ta. Bành Hữu Tài chuyển tin cho huynh ấy, nói chuyện chiến mã về sau huynh ấy sẽ phải nghe theo sự điều khiển của ta. Thế huynh bảo đây là ý gì? Lệnh Hồ Thu cau mày. Ngư Hữu Đạo nói tiếp. Ta không ngại nói thật với nhị ca. Nhị ca, huynh cũng thấy bên kia ta sản xuất rượu, nhưng toàn bộ lợi nhuận lại bị Thiên Ngọc Môn khống chế. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, còn ta nữa, sở dĩ đến đây mạo hiểm là vì Thiên Ngọc Môn đã đồng ý. Sau khi chuyện thành công, sẽ phân chia lợi nhuận bán rượu cho chúng ta. Bây giờ Thiên Ngọc Môn ném quyền chủ động cho ta, huynh bảo bọn họ đang định làm cái gì? Về chuyện lợi nhuận bán rượu, trước kia vì Văn Điệp xuất cảnh 10 vạn chiến mã, Lệnh Hồ Thu cũng biết được một chút. Ông ta co mày nói. Một khi sự việc thất bại, toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ngươi. Sợ rằng các ngươi sẽ không nhúng tay vào lợi nhuận bán rượu được nữa. Ngư Hữu Đạo nói. Chính là như vậy. Huynh nghĩ xem, bây giờ ngay cả Thiên Ngọc Môn cũng không chịu nhúng tay, ta mạo hiểm ở đây làm gì? Ai dám cam đoan chuyện chiến mã nhất định thành công? Ngay cả chỗ tốt dành cho ta, Thiên Ngọc Môn cũng đã chuẩn bị cắt đứt. Ta ở đây tiếp tục mạo hiểm, chỉ khi nào đầu óc ta có bệnh mới làm như vậy. Nghĩ đến nghĩ lui, Hồng Nương có tình có nghĩa,